Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1548, bát giai đoạn. Cái này tên học sinh mới thay trời mới, đạt đến đệ cửu giai đoạn, cũng không có thông qua đệ cửu giai đoạn, nhưng đây đã là rất khủng bố. Dù sao cung chủ vừa mới phá tan giai đoạn thứ 8, mà tên học sinh mới thiên tài, lại có thể đạt đến đệ cửu giai đoạn. Quả thực bất khả tư nghị, lần này lại lần nữa nảy sinh cái mới trong lòng bọn họ kỷ lục. Cũng biết nói bọn họ chỗ không biết nên tin tức, cái này sao tin tức nặng ký, bọn họ cũng không biết nói. Xem ra tâm thần cung việc giữ bí mật cũng không tệ lắm. Điểm ấy cũng không có đối ngoại tuyên cáo, khả năng tâm thần cung thấy, cái này kỳ thực không có cái sao nhất định phải. Tất cả cũng muốn xem sau này tiến triển. Mà không phải nhìn tình huống bây giờ. Ít nhất muốn thành là thần tôn cấp bậc mới đối ngoại tuyên bố tư cách đi. Cái này cũng chẳng khác nào biến tướng bảo hộ thiên tài này. Tinh Hà Thần Cung là thế lực lớn nhất. Không có nghĩa là biết tuyệt đối an toàn. Ở bên ngoài nói không chính xác liền sẽ gặp phải sát hại. Đây đều là Đố Kỵ Thiên mới tu luyện người. Chính là chuyên môn giết chết những thiên tài này. Lý do từ chính là thô bạo như vậy. Loại tình huống này còn không ít nhìn thường thường có thiên tài chạy ở bên ngoài lúc. Đột nhiên sẽ không hình bóng. Những thiên tài này đầy người đều là bảo bối. Có thể không đụng phải đoạt giết sao? Giai đoạn thứ 8 chuẩn bị bắt đầu. Khi nhìn các ngươi có khả năng chống nổi cái giai đoạn này. Trai Phong Thần Tôn cười nói. Đối với tại chúng ta tâm thần cung mà nói. Thiên tài đó là càng nhiều càng tốt. Khi nhìn các ngươi đều có thể thành công xông qua giai đoạn thứ 8. Lần này Trai Phong Thần Tôn, nhiều nói vài lời, không giống trước lúc nói chuyện, cũng đã là tuyên bố bắt đầu. Hiện tại cũng còn lại hai người, cho nên vẫn là sẽ thêm nói vài câu. Lâm Hiên cùng Cổ Hành Giả đều liên tục làm tốt chuẩn bị. Giai đoạn thứ 8 nhất định kinh khủng hơn, chỉ cần có thể thông qua cái giai đoạn này. Chẳng khác nào trở thành một đời mới thiên tài. Đến lúc đó sau tài nguyên cái sao, khẳng định biết lực mạnh đầu nhập. Thậm chí còn sẽ bị xếp vào cung chủ hậu bị nhân tuyển. Mỗi thần cung cung chủ, chỗ nắm giữ quyền lực cũng không nhỏ. Cho nên người nào đều muốn khi ở trên. Sau đó giai đoạn thứ 8 linh hồn trùng kích phóng xuất ra đến. Trai Phong Thần Tôn lần này phóng xuất ra đến. Đã là đạt đến hắn bình thường 7 thành trình độ. Đông một tiếng, đáng sợ linh hồn trùng kích cuồng quyền trở lại. Nếu không phải là lớp cấm chế này nói. Tại đây sóng xung kích phía dưới. Cái hành tinh này khẳng định sẽ bị chấn ra cái hố to đến. Lâm Hiên cùng Cổ Hành Giả lập tức liền bị nuốt hết ở trong đó. Bọn họ sớm đã bộc phát ra trước tối cường trình độ. Lâm Hiên bộc phát ra là dung hợp pháp tắc. Mà Cổ Hành Giả vẫn là bộc phát ra dòng máu mạnh nhất lực. Chỉ là tại đây điên cuồng trùng kích phía dưới. Bọn họ lực lượng này lập tức liền hỏng mất. Cơ hồ là trong nháy mắt. Hai người song song bị đánh bay ra ngoài. Lâm Hiên thân ở trên dung hợp pháp tác thình thịch một tiếng. Trực tiếp bị linh hồn trùng kích cho chấn vỡ xuống. Hắn cảm giác linh hồn một trận lắc lư. Ngưỡng trời chính là phun ngụm máu đến. Linh hồn trực tiếp lọt vào bị thương. Cổ Hành Giả giống như vậy. Thân ở trên kim quang lập tức liền bị chấn nát xuống. Như là bị đánh hồi nguyên hình. Bị đánh bay ra ngoài. Song song đều bị đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất ở trên lăn tầm vài vòng. Như là bị một quyền đánh bay tựa như. Lúc này linh hồn trùng kích dừng lại. Trai Phong Thần Tôn không có đem bọn họ cho đưa ra ngoài. Hắn đang nhìn tình huống. Thừa lại hạ tối hậu hai người, nếu là không có đã hôn mê nói, là có thể tiếp tục khảo hạch đi xuống. Nếu đợt thứ nhất liền cái này sao quỳ nói, chờ biết liền phải đưa ra ngoài. Bên ngoài người tu luyện cũng há hốc mồm, phía trước có khả năng chịu đựng giai đoạn thứ 7 lực lượng. Đến giai đoạn thứ 8 lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Không có chút nào sức chống cự, cái này hai người giữa chênh lệch. Có phải hay không rất lớn một chút. Khó khăn trách cung chủ không có cách nào khác kiên trì đến đệ cửu giai đoạn. Cái này giai đoạn thứ 8 đã đầy đủ biến thái. Nói tên học sinh mới thiên tài. có khả năng kiên trì đến đệ cửu giai đoạn. Lại là cái sao ý tứ? Bất quá nghĩ muốn tu luyện đến đệ lục trọng, lực lượng tinh thần. Cái này đều đã không sai biệt lắm cùng trai phong thần tôn cùng một tầng thứ. Có khả năng chống đỡ đến đệ cửu giai đoạn. Cái này nhưng thật ra không tính là thần kỳ. Bọn họ còn có thể đứng lên sao? Trong lòng mọi người đều có cái này một phần tâm tính. Không biết bọn họ còn có thể hay không thể đứng lên. Bọn họ mặc dù không có thông qua, nhưng vẫn là muốn nhìn một chút Lâm Hiên bọn họ có khả năng đi thật xa. Lúc này có người thân thể động trước nhất đạn. Mọi người giướn cổ lên nhìn sang. Đầu tiên đứng lên đúng là nhân loại kia, mà không phải cổ hành giả. Lâm Hiên đứng lên, thân thể hơi chút lay động ở dưới. Đi về phía trước hết mấy bước sau khi tiếp tục đà tọa ngồi xuống, cùng đợi tiếp tục trùng kích. Hắn vỗ đầu một cái, nội tâm khiếp sợ không thôi. Giai đoạn thứ 8 quá kinh khủng, linh hồn kém chút liền bị thương nặng, hắn lòng còn sợ hãi. Một cái không phản ứng kịp, ai có thể nghĩ tới giai đoạn thứ 8 sẽ tăng lên nhiều như vậy. Hắn vốn còn muốn chậm rãi tăng lên, ai biết nói còn chưa kịp phản ứng, liền cho sông đánh bay ra ngoài. Còn bị chút vết thương nhẹ, cái này còn là linh hồn trùng kích dư ba. Đối với thân thể hắn tạo thành ảnh hưởng, nhưng chỉ là một điểm vết thương nhẹ. Linh hồn cũng là vết thương nhẹ, nhưng cũng không lo ngại. Ban đầu linh hồn này trùng kích đó là có thể đả thương người. Chỉ là trước kia những thứ kia đã hôn mê, rất nhanh liền bị thay đổi đi ra ngoài, mới không có duy trì liên tục bị thương tổn. Nếu không có thay đổi đi ra ngoài, tiếp tục ở đây trong sân bị xung kích nói, linh hồn sớm đã bị phá hủy, coi như còn có thể sống được, đều là kẻ ngu. Lúc này nằm ở thượng cổ đi người, đồng dạng đi theo chậm rãi đứng lên, đi theo lắc lắc đầu, thấy đã ngồi xuống Lâm Hiên, hắn nhanh chóng ngồi xuống. Tình huống của hắn bị Lâm Hiên phải kém hơn một chút. Từ đứng lên tình huống đã biết nói, ít nhất Lâm Hiên là mã ở trên lên. Mà hắn còn muốn dừng lại một tí, hắn vỗ đầu một cái. Trong đầu linh hồn kém chút cũng phải tản mất. Vừa rồi trùng kích đối với hắn mà nói quá nghiêm trọng. Này nhân loại, còn có thể nhẹ nhõm như vậy. Cái này cổ hành giả ánh mắt lạnh lẽo, nhưng không phục tại chỗ ngồi xuống. Chuẩn bị đem lực lượng phóng thích đến tối đại. Người chung quanh nhìn đến đây tình huống lúc, cũng rất là thán phục. Xem ra còn có thể đứng lên. Phỏng chừng cũng không có dự liệu được, biết đáng sợ như thế lực đánh vào đi. Không sai, các ngươi còn có thể đứng lên. Kế tiếp liền là liên tục tính chất trùng kích, nếu gánh không được nói, ta sẽ trực tiếp đem các ngươi cho đưa ra ngoài. Trai phong thần tôn cuối cùng nhắc nhở một câu nói, đây là các ngươi cuối cùng cơ hội, lần này là cho các ngươi thử một chút, cho các ngươi làm tốt cái chuẩn bị. Giai đoạn thứ 8 bỉ giai đoạn thứ 7 phải cường cái gấp 20. Không là trước kia có khả năng so sánh với gấp 20. Khó khăn trách biết lập tức cũng không chịu nổi. Đây quả thực là phải điên nhịp điệu. Đây cũng không phải là giai đoạn thứ nhất gấp 20. Mà là giai đoạn thứ 7 gấp 20. Chẳng khác nào 20 thất giai linh hồn trùng kích quanh đi lên. Bọn họ có thể nào không trong nháy mắt bị miểu. Tại tuyên bố sau khi trai phong thần tôn linh hồn trùng kích lại lần nữa thi triển ra đến. Lại lần nữa kèm theo một trận nổ vang tràn lên. Đem bọn họ nuốt mất ở trong đó. Hai người bọn họ cơ hồ cũng thi triển ra tất cả vốn liếng. Bộc phát ra nội tại tiềm lực. Đi thừa nhận cái này cấp thứ 8 lực lượng. Convert by King Killer. Hết chương.